One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 340, Rambo chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, dù trái ác quỷ thức tỉnh, là năng lực khai thác cuối cùng giai đoạn. Liên quan tới thức tỉnh, Raihat biết hai chuyện. Thứ nhất, cũng không phải là tất cả trái ác quỷ đều có thể thức tỉnh. Có được thức tỉnh trạng thái trái ác quỷ chỉ là số ít. Đương nhiên, chuyện này cũng không xác định. Có lẽ chỉ là cái khác trái ác quỷ không có người khai phát ra thức tỉnh đến. Bởi vì điểm thứ hai chính là, trái ác quỷ thức tỉnh khai phát không quy luật. Có người thực lực đăng phong tạo cực, năng lực cũng khai phát đến tương đương trình độ, nhưng là không cách nào thức tỉnh. Tỉ như Raihat, mà có người thực lực yếu nhược được nhiều, nhưng là chính là có thể thức tỉnh. Tỉ như Doflamingo, đi không được chính đạo Raihat chuẩn bị đi tà nói. Zeller Beast liền là Impel Down Minotaur Minozebra mấy cái kia. Bọn họ đều là hệ dâu ẩn thức tỉnh năng lực giả. Có được không tầm thường sức khôi phục cùng thể lực. Trình độ nào đó có thể xưng động cơ vĩnh cửu. Nhưng là đây là tương đương không giống bình thường sự tính. Tụ tập xuất hiện thức tỉnh năng lực giả phía sau nhất định có thúc đẩy thần bí tay. Rất sớm trước đó Raihat liền đã để Franklin đi dò xét Zeller Beast thức tỉnh bí mật. Mặc dù tại cùng dâu dài kết thành đồng minh về sau, Raihat đã có thể thông qua hắn con đường đi tìm hiểu những chuyện này. Nhưng là hắn không có để cho thủ hạ đi hoàn thành mình bố trí cho hắn nhiệm vụ. Để hắn thu hoạch được một điểm cảm giác thành tựu. Không phải cái gì chuyện xấu không phải sao. Ngược lại Raihat cũng không nóng nảy. Hắn đã đứng ở biển cả đỉnh. Cũng không vội lấy tăng cao thực lực. Raihat cười nói. Cho nên vấn đề ở chỗ. Cái này trọng yếu nhất ngoại lực là cái gì? Ta liền biết ngài sẽ hỏi như vậy. Cho nên tại biết sau chuyện này ta vẫn tại cẩn thận dò xét phía sau chân tướng. Franklin nói. Gần nhất rốt cục có chút thành quả. Trên thực tế Impel Down bên kia chính mình cũng không rõ ràng. Zeller Beast là chính phủ trực tiếp cho bọn hắn đưa qua. Ta thuận đường dây này tra được. Cuối cùng phát hiện, những này Zeller Beast nhóm đến từ Hải quân khoa học bộ đội. Là Vegapunk lãnh đạo cái kia khoa. Học bộ đội, Raihat tới chút hứng thú. Là, Franklin nói, bất quá cũng không phải là Vegapunk tự mình dẫn đầu hạng mục tổ chính là. Là một cái phụ trách nghiên cứu trái ác quỷ năng lực thức tỉnh đoàn đội. Bọn hắn nghiên cứu hạng mục này đã rất lâu rồi. Bọn hắn làm ra một loại dược vật, có thể xúc tiến hệ dâu ẩn trái ác quỷ năng lực giả thức tỉnh. Ta muốn nói tiếng xin lỗi giáo phụ. Khoa học bộ đội giám sát phi thường nghiêm ngặt. Ta không cách nào lấy tới loại kia dược vật. Ta chỉ biết là, loại kia dược vật là thông qua điều tiết năng lực giả năng lực bước sóng đến thực hiện năng lực. Thức tỉnh, bước sóng, Raihat trong mắt hơi híp, cái danh từ này hắn giống như ở nơi nào nghe nói qua. Sau đó hắn nghĩ tới, đến cùng ở nơi nào nghe nói qua cái danh từ này. Nếu như không có nhớ lầm, Dr. Chopper Rambo liền là thông qua điều tiết năng lực bước sóng thực hiện đối năng lực điều tiết. Từ đó cho hệ dâu ẩn năng lực giả tăng lên mấy biến thân. Thậm chí hắn ăn hai viên Rambo về sau. Năng lực bắt đầu bạo tẩu, biến thành to lớn nhân thú hình thái. Điểm này ngược lại là cùng Zeller Beast rất giống. Zeller Beast trí thông minh hơi thấp, Chopper cũng sẽ bạo tẩu. Nhưng là khác biệt chính là, Zeller Beast cơ hồ có thể vô hạn duy trì nhân thú trạng thái. Nhưng là Chopper dù cho 2 năm sau bạo tẩu cũng chỉ có mấy phút. Ở trong đó, xem ra là thật sự có liên hệ a. Raihat cười. Xem ra trước đó đem Chopper thầy thuốc mời đi theo chuyện này làm không kém. Có thể xưng rắn cỏ đường kẽ xám. Phục bút ngàn dặm, giáo phụ, thật có lỗi. Ta chỗ nghe được chỉ có những vật này. Franklin có chút tự trách dáng vẻ. Không có gì, Raihat cười an ủi hắn. Ngươi đã làm được rất khá. Chuyện kế tiếp giao cho ta. Kết thúc cùng Franklin trò chuyện. Raihat nghĩ. Móc ra một cái khác đặc biệt đen mushi. Gọi ra ngoài. Rất nhanh. Đen đen Musi biểu lộ biến đổi. Trở nên nghiêm túc lên. Miệng phía dưới mọc ra thật dài màu trắng sợi râu. Raihat. Ngươi lại có chuyện gì? Raihat trực tiếp đương đạo. Bằng hữu của ta. Chính phủ bên kia có phải hay không đang tiến hành năng lực thức tỉnh nghiên cứu? Làm sao ngươi biết? Râu dài Gorose sững sờ. Hơi kinh ngạc dò hỏi. Có cái gì khó đoán sao? Raihat bình tĩnh nói. Tại Impel Down thấy được cái kia từng cái Zeller Beast chẳng phải cái gì đều rõ chưa? Ta tổng không đến mức ngốc đến cho rằng nhiều như vậy thức tỉnh hệ Zoan năng lực giả tụ tập ở nơi. Đó chỉ là bởi vì trùng hợp a. ... Bên kia Gorose có chút trầm mặc. Vài giây đồng hồ về sau hắn mới nói. Cho nên, Raihat, ngươi muốn cái gì? Vấn đề này còn cần hỏi sao? Raihat cười nói. Ta muốn cái này nghiên cứu tất cả tư liệu. Từ bắt đầu, đến mới nhất, cái này đối với ngươi mà nói chỉ là thời gian của một câu nói đúng không? Bằng hữu của ta, lòng tham không đáy hỗn đản. Cho ta nửa cái giờ đồng hồ. Bên kia trả lời như vậy. Sau đó cúp điện thoại. Raihat cười thu hồi đen đen Musi. Đây chính là giao hữu rộng khắp chỗ tốt. Thân là bản bộ thiếu tướng Franklin căn bản là không có cách chạm tới đồ vật. Raihat chỉ cần một chiếc điện thoại. Chờ thêm nửa cái giờ đồng hồ liền có thể có được. Nói là nửa cái giờ đồng hồ. Trên thực tế cũng đúng là nửa cái giờ đồng hồ. Râu dài rất nhanh cho Raihat trở về điện thoại. Sau đó thông qua quay chụp thành hình ảnh phương thức. Đem tư liệu cho Raihat thông qua đen đen Musi phát đưa tới. Quay chụp thành hình ảnh về sau đó là dài đến hơn nửa giờ đồng hồ video. Nếu như chuyển hóa thành văn bản lời nói. Hẳn là một chồng chồng chất có người như vậy cao núi nhỏ. Thô sơ giản lược từ đầu tới đuôi xem một lần về sau. Raihat chậm rãi gật đầu. Quả nhiên, hoàn toàn xem không hiểu. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Raihat cũng không am hiểu khoa học kỹ thuật phương diện. Bất quá không quan hệ. Hắn cũng không cần cái gì cũng biết. Chỉ cần thủ hạ có người sẽ chính là. Rất nhanh Raihat mang theo Stacy cùng Bullet về tới Rainbow. Vừa xuống đất, hắn liền thẳng đến trang viên phòng thí nghiệm dưới đất. Nơi này là Raihat từ Vương quốc Drum đoạt tới các bác sĩ nghiên cứu đáp virus địa phương. Trước đó những thầy thuốc này là tại Rain Dinner tầng hầm lâm thời cải tạo ra trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Hiện tại Raihat cố ý cho bọn hắn xây dựng một gian phòng thí nghiệm. Raihat đã thật lâu chưa có tới nơi này. Đáp virus nghiên cứu rất thành công. Raihat trên tay đã có không thể so với Golden Lion sản phẩm kém thành phẩm. Bất quá Raihat hy vọng có thể tiến thêm một bước. Tốt nhất đạt tới làn da tiếp xúc chúng độc trình độ. Chú ý tới hắn đến. Nơi này các bác sĩ toàn bộ hoảng sợ nghiêng đầu lại. Raihat lại cười nói. Dr. Chopper, ta nghe nói ngươi có loại gọi là Rambo sản phẩm. Có thể hay không nói cho ta một chút nó chế tạo mạch suy nghĩ. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.